Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 927, công pháp và thể chất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Thu Như vẫn phải chết, hơn nữa còn giống như Doãn phái đoán, chết trong tay Dương Thiên Đạo. Gã ta chính là kẻ tu luyện tà công đấy, khi đã phát điên rồi bọn chúng sẽ không khống chế được bản thân nữa. Người chịu khổ chính là người ở cạnh bọn chúng. Đây là số phận không thể tránh khỏi. Bọn chúng nhanh chóng nhận được sức mạnh cường đại, nhưng cũng xác định phải bỏ ra một cái giá đắt, mà cái giá đó chính là mất đi nhân tính. Đây là lý do vì sao sẽ có một câu nói, người tu ma sẽ bị trời phạt, cũng không phải là không có lý. Dương Thiên Đạo tu luyện gà công, cũng là kẻ tu ma trong giới tu luyện. Doãn phái chỉ nói cho một mình Doãn Thu Như, mong con gái sẽ cách xa Dương Thiên Đạo ra một chút. Nhưng Doãn Thu Như không tin. Sau khi Doãn Thu Như chết, Doãn phái không cho bất kỳ kẻ nào nhắc tới chuyện này, bao gồm con gái Doãn Thu Thủy. Ông cũng gạt đi không nói, bởi vì nếu Doãn Thu Thủy biết, nhất định sẽ ngăn cản Doãn phái điều tra về Dương Thiên Đạo. Người tu ma chính là tồn tại khiến chính đạo kiêng dè. Doãn phái chỉ là một võ giả, sao có thể là đối thủ của Dương Thiên Đạo? Cho nên nếu Doãn Thu Thủy biết chuyện này, chắc chắn sẽ ý thức được ba mình tìm Dương Thiên Đạo để đánh một trận. Kết quả cuối cùng rất có thể ông sẽ chết theo con gái. Đúng là ban đầu Doãn phái có suy nghĩ này, dù không báo được thù, ông cũng đã chút giận thay con gái. Đáng tiếc, vẫn chưa tìm được Dương Thiên Đạo. Ngược lại có tin tức về Lục Vân, cho nên mới có vụ ám sát Lục Vân như thế. Sau khi nói xong, Doãn phái ôm đầu khóc lóc, Lục Vân thì ngẩn người, trong lòng dậy sóng. Vừa nãy những triệu chứng mà Doãn phái nhắc tới không phải cũng giống như hắn hiện tại sao? Công pháp và thể chất kỳ lạ, rõ ràng trên người không có chút đặc điểm nào của người tu ma, nhưng đôi lúc cũng sẽ không khống chế được sát khí trong cơ thể, rất dễ khiến người khác hiểu lầm mình đang tu ma. Nếu như không có truyền thừa của Thanh Đế ý chí, Lục Vân nghe Doãn phái miêu tả xong nhất định cũng sẽ nghĩ như ông ngoại, cho rằng Dương Thiên Đạo là người tu ma. Nhưng lần trước ở trong thế giới của bức họa ở Đan Dương Tháp, cái hư ảnh kia đã từng nói bản thân mình không tự luyện ma công. Lục Vân nghĩ, một nhân vật kinh khủng như vậy không cần phải lừa gạt mình chuyện này. Cho nên Dương Thiên Đạo cũng giống mình, điều không phải người tu ma, nhưng thỉnh thoảng sẽ để lộ ra đặc điểm của người tu ma rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Cách chương